ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 287, 287, phân chia tổ đội và vũ khí của Yakumo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Zero mới chỉ được biết đến với ba thành viên chính, tuy vậy mỗi người bọn họ hành tung vô cùng bí ẩn, bất cứ ai theo dõi hay muốn tìm kiếm thông tin về những thành viên trong tổ chức đều biến mất không một dấu vết còn sót lại, thậm chí, bắt đầu còn có người cho rằng những tin tức ít ỏi tìm được về những phi vụ trước đó đều là thêu dệt nên mà thôi, cho đến khi họ được nghe tin một trong những thất kiếm làng sương mù bị truy nã đã bị nhóm Zero xử gọn. Người mới nghe tin tức gì chưa? Thất kiếm làng sương mù đã bị thành viên của Zero xử gọn rồi đó. Nghe nói là Zero mạnh hơn Akatsuki rất nhiều. Việc tổ chức Zero và Akatsuki đối đầu nhau thì chắc chắn những người hóng chuyện đã được nghe đến từ lâu rồi, chỉ là không ai nghĩ được hai bên đã giao chiến ngay lúc này. Tin tức ta cũng mới nghe rồi. Là một trong những người ủng hộ Zero thì ta biết sớm hay muộn Akatsuki cũng bị giết sạch thôi. Zero vô địch, nam thiếu niên hồ hởi đáp lại đầy quả quyết. Chưa chắc đâu, theo ta được biết thì Akatsuki có hơn chục thành viên cơ, ai cũng máu mặt cả. Đặc biệt là mấy tên tóc cam cam ấy, chúng vô cùng hùng mạnh. Người ban nãy chủ động chủ chuyện ngẫm nghĩ nói, những mẩu chuyện như này không hề thiếu người bàn tán xôn xao về độ hùng mạnh vượt bậc của tổ chức, không ít người còn nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, nhưng những người trong cuộc lại hoàn toàn biết người của họ đã bị giết, ngay cả xác cũng không còn. Tên Kakuzu đó già đầu rồi mà vẫn ngu như vậy. Sức mạnh của tổ chức đó là ẩn số cực lớn trong kế hoạch của chúng ta, thế mà hắn lại đi gây hấn cùng bọn chúng, đã thế còn tổn thất thêm cả một thành viên chúng ta. Hắc y nhân được mệnh danh bên giọng âm trầm nói về tình huống tổ chức phải đối mặt. Ngu dốt đều phải trả giá, những người như Kakuzu hay Hiden sớm muộn cũng chết vì sự ngu xuẩn đó thôi. Bớt nói nhảm, bàn về kế hoạch chính đi. Itachi không thèm nghe tên này càu nhàu thúc giục, nói như vậy tất cả các ngươi cũng hiểu được tổ chức sắp sửa thực hiện rồi chứ. Tự các ngươi phân chia đội hình đi, tiếp đó hắn sẽ nói cho các ngươi. Tên thiên đạo nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh nói. Ta cùng hắn một đội, tên đeo mặt nạ bí ẩn nhất trong tổ chức chỉ vào Itachi nói. Ta cùng tên này, rất nhanh, những đội được phân chia hệt như trong chuyện, chỉ khác Itachi không đi cùng Kisame mà theo chân người lạ mặt này. Tổng có những đội bao gồm. Nagato, 6 phân thân, Itachi, người bí ẩn, Deidara, Sasori, Hiden, Kakuzu, đã bị giết, Zetsu, Tobi, trước đây cũng từng có sự gia nhập của gương mặt nổi tiếng trong chiến quốc thứ hai, đó là Orochimaru tham dự vào những hoạt động của tổ chức nhưng không biết vì nguyên do gì mà rời tổ chức từ rất lâu rồi. Trong lúc Akatsuki đang bận rộn phân chia đội nhóm thì nhà thiên hồ cũng chào đón 3 vị khách mới từ chiến trận trở về. Người quá nóng vội rồi, phải từ từ chơi mới thú vị. Bạch y nhân đeo mặt nạ ban nãy hơi bất đắc dĩ với đồng bạn có mái tóc màu đỏ rực đang thưởng thức những món ăn vặt hắn làm. Hừ, đối với giáp thì chơi đùa chẳng có xúc cảm gì cả, mở miệng là kêu bất từ các thứ, song chả chịu nổi một cú đấm của ta có kèm thêm chút phong ấn chi lực, một vé giúp bịch giáp đang xuất khỏi trái đất luôn. Thiếu nữ tất nhiên cũng là một thành viên trong tổ chức Zero lừng danh, kể về cuộc chiến nhàm chán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là kẻ ta đấu không có vài trăm trái tim đi, ta muốn thử nghiệm xem những tuyệt kỹ khác của huyết kế giới hạn chơi có vui không. Giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hận không dằn vặt tên đó lâu hơn xíu, uổng để hắn chết dễ dàng vậy. Bạch y nhân cởi chiếc mặt nạ hồ ly ra, để lộ gương mặt xinh đẹp ôn nhu với mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy. Mikoto, ta cũng muốn được tham chiến cùng các ngươi. Thiếu nữ có mái tóc màu nâu ôm tay bạch y nhân lắc lư. Để ta xem có đối thủ nào phù hợp với ngươi không đã. Nhưng ngoài dùng ảo thuật phong ấn chi giác thì ngươi còn có thể làm gì nữa? Mikoto hơi lo lắng không muốn để cô nàng này ra chiến đấu tí nào cả, trước đây cả ba người nhờ vào sự phối hợp mới giành được giải cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp, tuy vậy cô gái này khi đi lẻ lại yếu đến lạ thường, bởi vậy các nàng mới không đành lòng cho nàng đi chiến đấu. Ta dùng được ám khí và lưỡi liềm. Yakumo lấy ra một chiếc lưỡi liềm dài hơn 1 mét, trên đó còn có thêm những hoa văn phức tạp với đủ các màu sắc, đặc biệt là ấn ký hình hoa bỉ ngạn trên đó đã được hoa thiên cốt chúc phúc và tử thần bạch cốt tinh đích thân dùng linh hồn bồi bổ nó cho Yakumo. Vậy là đủ rồi, không nghĩ được phu quân nàng lại trang bị cho cô nàng nhiều hàng nóng đến vậy, tuy biết hắn ở thế giới này chỉ thuần túy là chơi đùa thôi nhưng có cần thiết vũ trang nàng đến tận răng thế này không? Các ngươi cứ thỏa thích chơi với chúng, miễn là các ngươi vui là được rồi. Nói đùa, đồ chơi hắn tạo ra không cho nữ nhân mình nghịch ngợm nhỡ hỏng mất thì hơi uổng phí, chi bằng các nàng tìm thú vui là được. Đương nhiên để được phu quân đưa cho nàng vũ khí này khá khó khăn, có rất nhiều những lần đầu nàng phải bỏ ra. Cách chương.